Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, vận mệnh chi tử Phương Bình. Vì tất cả mọi người Bạch Ngân Vinh Quang tiếp tục thêm chương. Đùng, một cái tát kém chút đem Phương Bình đầu phiến lệch. Phương Bình lửa giận ngập trời. Quát, lão sư, ngài liền nhìn hắn như thế bắt nạt ngài học sinh. Lữ Phượng Nhu không lên tiếng, liếc mắt một cái phiến người Đường Phong, ánh mắt hơi khác thường. Đường Phong sắc mặt âm trầm, ta mang ngươi trở về dọc theo đường đi, ngươi tại sao không nói Đông Quỳ Thành xuất binh dự? Phương Bình hừ nói, ta không tín nhiệm ngươi, đơn độc một người, ngươi nếu là gian tế, vậy ta không phải đến bị giết người diệt khẩu. Viện trưởng, ngài nói ta xử lý phương án có sai sao? Độc thân, loại này trọng yếu tình báo làm sao có thể giao tiếp? Hoàng Cảnh không lên tiếng. Đường Phong cả giận nói, cái kia vào thành đây, lúc đó đều là người, ta nói thế nào, để bọn họ khủng hoảng sao? Đường lão sư, ta không khinh bỉ ý của ngài, có thể ngài IQ thật, đại chiến sắp tới, một khi xuất hiện khủng hoảng, đó mới là phiền toái lớn. Ta lúc đó nói ra chiến tích của ta, cũng là vì cổ vũ sĩ khí. Ngươi, Đường Phong tức đến gần thổ huyết. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, Phương Bình nói cũng không sai. Huống hồ hắn đúng lúc lan truyền tình báo. Đường Phong, không muốn quá phận quá đáng. Trước chướng, ta còn không tìm ngươi toán. Đường Phong cả giận nói, ta quá đáng, Đông Quỳ Thành đột kích, việc quan hệ hy vọng thành tồn vong. Lão Đường, Hoàng Cảnh khẽ quát một tiếng, ngắt lời hắn, nói thế nào đi nữa. Phương Bình cũng lan truyền tin tức trở về, hiện tại đã hướng mặt đất cầu viện. Phương Bình tuy rằng không ngay lập tức nói, có thể Phương Bình nói vẫn đúng là không thể toán sai. Đối mặt Đường Phong một người, hắn không nói, đây là hẳn là, một khi Đường Phong là tà giáo trung nhân, đương nhiên, khả năng này vô hạn thấp, nhưng nếu như là, Phương Bình liền đến chết rồi. Sau khi vào thành, ngược lại cũng không làm lỡ bao nhiêu thời gian, rốt cuộc đứng công, lại tính toán, Lữ Phong tử thật tức giận hơn rồi. Phương Bình cũng mặc kệ Đường Phong phát hỏa, xoa đầu, thấp giọng rên rỉ một câu, bỗng nhiên lệch ngã ở trên giường. Phương Bình, Lữ Phượng Nhu hô một tiếng, Đường Phong cất bước muốn động, Phương Bình lay một thoáng đầu, lại bò lên, hữu khí vô lực nói, không có chuyện gì, trước đầu bị vị kia lục phẩm đánh một quyền, không chết ở trên tay đối phương, kém chút bị Đường lão sư đánh thương thế phát tác, ngươi, Đường Phong có chút không quá chắc chắn, do dự nói, đầu ngươi bị lục phẩm đánh qua, đúng, bị lục phẩm đánh qua, Phương Bình xác định không thể nghi ngờ, ngươi vừa mới đánh, ta không nói dối, nói xong, Phương Bình lại nói, lão sư, ta sắp chết rồi, bên này trừ bỏ cho ta dùng một viên hồi mệnh đan. Cái gì biện pháp đều không, liền như thế đối xử công thần. Hoàng Cảnh có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cái gì, hiện đang đại chiến sắp tới, tài nguyên đều có cần dùng gấp, không phải bạc đãi ngươi. Là thật tạm thời không thể lại điều đại lượng tài nguyên đi ra rồi. Đem ta hai món vũ khí, đổi thành một thanh cấp B trường đao. Hoàng Cảnh hơi nhướng mày, giở công phu sư tử ngoạm A. Hai thanh cấp C vũ khí, 40 học phân 1000 khác. Phương Bình mang về trường đao cùng trường thương, dù cho dựa theo giá gốc thu về, trọng lượng ở 25 kg trái phải. 1000 học phân chết no rồi, này vẫn là giá gốc thu về. Hiện tại hắn muốn đổi cấp B binh khí, này khái niệm gì? Tông sư trở xuống, bao quát Lữ Phượng Nhu, giờ khắc này đều ở dùng cấp B binh khí. Cấp B hợp kim giá trị 100 học phân 1000 khắc. Phương Bình hiện đang sử dụng binh khí, ít nhất muốn 20kg trái phải, lập tức liền biến thành 2000 học phân rồi. Phương Bình kêu khổ nói, ta không dở công phu sư tử ngoạm ý tứ, nhưng ta vì đuổi về tình báo, ném đi hết thảy vũ khí cùng năng nguyên thạch, hơn xa một món vũ khí đơn giản như vậy, ta hiện tại lại không phải muốn không, ta đem thu được 2 thanh vũ khí nộp lên trên, đổi một bình hợp dùng vũ khí có sai sao, cấp B ngươi không dùng được, lãng phí, ta lập tức muốn tứ phẩm rồi. Hoàng Cảnh đau đầu, gật đầu nói, được, còn có, Phương Bình nhìn về phía Hoàng Cảnh, bất đắc dĩ nói, lão sư, ta bị thương nghiêm trọng như thế, tiêu hao đan dược đều không phải số lượng nhỏ, một đường chạy tới, ngài biết ta bao nhiêu lần đối mặt tử vong sao? Ngài nói, ta nếu là núp ở phía sau mới không trở lại, ngươi dám, Đường Phong quát một tiếng. Hắn chán ghét chính là Phương Bình điểm ấy. Phương Bình cau mày nói, đổi một người, tam phẩm võ giả, dù cho nghĩ trở về, cũng không về được chứ. Đường lão sư, đặt tay lên ngực tự hỏi, võ giả tứ phẩm có thể trở về tới sao? Ta chẳng lẽ không biết nguy hiểm? Ngươi nếu là trễ một bước, ta có phải là sẽ chết rồi? Hiện tại ở này cùng trường học muốn không phải chỗ tốt. Ta chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ, ta trở nên mạnh mẽ, mới có thể làm nhân loại làm càng nhiều cống hiến. Ngươi một câu, ngươi dám, ta nếu là thật chết rồi, không trả như thường không tình báo trở về, ngoài miệng nói lại tàn nhẫn. Lúc đó tình huống kia, ngươi cảm thấy những người khác cũng có thể giống như ta. Thật dám mạo hiểm thập tử vô sinh nguy hiểm xuyên qua phòng tuyến. Người khác không nói, chính ngươi, hiện ở mặt trước 3, 5 vị cao phẩm cường giả đang đợi ngươi, ngươi sẽ giết tới sao? Ta cho mình tranh thủ điểm tài nguyên tu luyện, có sai sao? Đường Phong á khẩu không trả lời được. Hoàng Cảnh bất đắc dĩ, nói không lại người liền đừng mở miệng, này không phải tìm ngược sao? Không lại quản Đường Phong, Hoàng Cảnh mở miệng nói. Còn muốn cái gì? Muốn không nhiều, hồi mệnh đan cho ta 2 viên, sau đó cho ta 2000 học phân liền được. Hoàng Cảnh hơi trầm ngâm chốc lát, một lát, mở miệng nói, được, Phương Bình nói chính là ung dung, có thể đây là không nhiều sao? Cấp B trường đao, ít nhất nhiều muốn 1000 học phân, thêm vào hiện tại 2000 học phân cùng 2 viên hồi mệnh đan. Giá trị 3400 học phân, hơn 100 triệu, bất quá đối Phương Bình trả lại tình báo. Này cũng đáng, có thể ở rất nhiều người trong mắt, loại này trả giá là không nên cầu báo lại. Bất quá võ giả tương đối hiện thực, mọi người cũng cần tài nguyên tu luyện. Điểm ấy Hoàng Cảnh cũng có thể lý giải. Cái kia ngươi cẩn thận dưỡng thương, buổi tối ngươi trước về ma võ đi, về ma võ. Phương Bình sửng sốt một chút, vậy thì để ta trở lại rồi. Lần này Đường Phong cũng không mở miệng. Phương Bình lần thứ nhất xuống địa quật, chém giết 4 ngũ phẩm cường giả không ít. Mặc dù mọi người đều cảm thấy hắn chém giết ngũ phẩm lượng nước không nhỏ. Có thể huân chương ở, vũ khí cũng dẫn theo trở về. Bất kể như thế nào, giết chính là giết, mặt khác còn mang về trọng yếu tình báo. Hiện tại bị thương nghiêm trọng, đi về trước cũng có thể. Vậy bọn họ, những người khác nhất định phải tham dự hiệp phòng. Phương Bình suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi, ta cũng không trở về đi rồi. Ta bây giờ đi về, mọi người còn không cho rằng ta là trốn về đi. Bất quá viện trưởng, học phân có thể trước tiên cho ta không? Đan dược cùng vũ khí. Ta cũng muốn mau sớm bắt được tay, khôi phục chiến lực, có thể, bất quá học phân, ở này thật giống không dùng chứ. Ta trước tiên cầm, dù cho chết trận, hẳn là cũng ở chương mục, lưu cho nhà người. Hoàng Cảnh bật cười, gật đầu nói, vậy ngươi an tâm dưỡng thương, đồ vật rất nhanh đưa tới. Nói xong, Hoàng Cảnh tiếp tục nói, chúng ta còn có nhiệm vụ. Ngươi lần này làm rất tốt. Bất quá, lần sau không muốn như thế lỗ mãng. Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói. Giết địch, mọi người có trách. Hoàng Cảnh lại lần nữa bật cười. Ngươi, thật không phải lạc đường rồi. Có người nói Phương Bình là lạc đường. Hoàng Cảnh, kỳ thực có chút tin tưởng. Ai nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ giết tới Đông Quỳ Thành đi. Có thể việc này, hiện tại mặc kệ thật cũng tốt. Giả cũng được, cũng làm không biết được rồi. Hoàng Cảnh đi rồi, Đường Phong mới vừa muốn rời đi. Phương Bình bỗng nhiên nói, Đường Lão Sư, ngài cứu ta một mạng. Cái này ta nhớ tới, có thể ngài khuyết ta vài cái mạng. Tính được còn khuyết ta không ít. Ngài nếu là cho ta mấy chục viên hồi mệnh đan, chờ ngươi đánh bại ta lại nói. Đường Phong hừ một tiếng, cất bước liền đi. Hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền cười nói, tiểu tử, lần này ngươi lòng tự tin tăng vọt a. Khiêu khích Đường Phong, trước đây Phương Bình ngầm dám làm, ngay mặt cũng không dám nói. Khà khà, Phương Bình có chút hưng phấn nói, lão sư, ta cốt tủy như hống rồi. Hả, cảm nhận được sao? Phương Bình thân thân chân, cười nói, thật cốt tủy như hống rồi. Một lát sau, Phương Bình nửa treo trên không trung, Lữ Phượng Nhu nhấc theo hắn cổ, hơi lộ ra vẻ kinh dị nói, làm thế nào đến, cái kia, ngài trước tiên thả ta xuống. Tốt xấu hổ, đều không phải lần đầu tiên rồi. Lữ Phượng Nhu đem hắn ném, ánh mắt sáng quắc nói, tiểu tử, tình huống thế nào, ta vẫn cốt tủy như hống a. Hừ, thật. Lữ Phượng Nhu không còn hỏi dò, liếc mắt nhìn hắn, vừa đi ra ngoài, vừa nói, vừa mới ngươi nên trở về đi, lần này rất nguy hiểm, hai thành đột kích, đại chiến không phải ở ngày mai thì là ngày mốt sẽ bạo phát. Ngươi thương thế chưa lành, chỉ là tam phẩm, đại chiến một khi bạo phát, chết đi xác suất rất lớn, bọn họ nhị phẩm đều ở đây. Bọn họ là không thể không trên địa quật, không cho phép lui lại. Nếu ở này, vậy sẽ phải tử chiến không lùi. Ngươi không giống nhau, ngươi mới vừa lập công lớn, sở dĩ ngươi có thể đi. Nếu như các ngươi đều chết rồi, chỉ ta sống, vậy ta Phương Bình chẳng phải là muốn gánh vác một đời bêu danh. Đều không ai cho ta chứng minh ta là công thần. Ngớ ngẩn, ta kỳ thực sợ chết, rất sợ chết, có thể đến bước ngoặt này, một đống lớn tông sư ở này, ta cũng không dám lưu lại, ngày sau một mình đối mặt cường địch, vậy ta chẳng phải là chờ chết rồi. Huống hồ, ta cảm thấy chúng ta có thể thắng, hai thành mà thôi, nhân loại tông sư nhiều như vậy, nếu không là lo lắng, đồ bọn họ đều được, ngươi nghĩ tới đúng là đẹp. Ở Đường Phong trước mặt bọn họ cấp tiến Lữ Phượng Nhu. Giờ khắc này nhưng là lắc đầu nói, ngươi phải biết, thành chủ, ít nhất là cửu phẩm cường giả, địa quật 13 thành, mang ý nghĩa ít nhất 13 vị cửu phẩm, là ít nhất, nhân loại mới bao nhiêu cửu phẩm, 30 trái phải, một khi thật khai chiến, địa quật thâm nhập còn có thể có cường giả qua lại. Một khi bạo phát đại chiến, bình định ma đô địa quật, nhân loại tổn thất sẽ quá bán. Cái khác lối vào một khi bạo động, nhân loại liền triệt để xong, vậy cũng không đạo lý chờ chết. Đúng, cho nên đối phương lần này hai thành liên hợp, chúng ta cũng sẽ có cửu phẩm cường giả đến tọa chấn. Đối phương đến bao nhiêu cao phẩm, chúng ta đến bao nhiêu, không vượt qua quá nhiều. Giết bọn họ cũng không liên quan. Trên thực tế, chúng ta kiêng kỵ địa quật nhân loại kỳ thực cũng là kiêng kỵ, mà cao phẩm cùng tông sư đều là đỉnh phong chiến lực. Mỗi lần khai chiến, kỳ thực trung hạ phẩm mới thật sự là thương vong nặng nề nhất. Ngươi cẩn thận một chút, đừng nhanh như vậy đã chết rồi. Cái kia không đến nỗi, ta cảm thấy mệnh ta lớn không được. Phương Bình cười ha hà nhỏ giọng nói, lão sư, kỳ thực ta theo cao phẩm sinh vật trong tay bảo đảm quá mạnh. Nào có dễ dàng chết như vậy? Giảo, đoán được rồi. Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái nói. Chớ đem ngẫu nhiên làm tất nhiên. Lần này là vận khí. Lần sau gặp phải, cửu tử nhất sinh. Rõ ràng, ta đi trước rồi. Lữ Phượng Nhu không nói cái gì nữa. Cất bước rời đi. Bọn họ vừa đi, Phó Xương Đình mấy người vuốt đi vào. Nhìn thấy Phương Bình, mấy người đều có chút xấu hổ. Phương Bình hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, đến rồi, cái kia, Phương Bình, ta không trách các ngươi. Kỳ thực cũng là ta mình lựa chọn con đường. Thế nhưng, các ngươi thương tổn ta. Vân Hy, cho ta mấy viên hồi mệnh đan, bù đắp một hồi ta bị thương tâm. Trần Vân Hy sờ sờ túi áo, sau đó chuẩn bị đào bình thuốc. Phó Xương Đình nhìn trợn mắt ngoác mồm. Cái này cũng được. Phương Bình thấy nàng thật muốn cho. Ngượng ngùng nói. Quên đi. Ta không ăn của ăn xin. Chờ ta quay đầu lại cứu các ngươi mạng nhỏ. Lại cho ta. Không dối trên lừa dưới. Hiện tại không ai hoài nghi ta không thể chém giết cường địch chứ. Dương Tiểu Mạn lầu bầu nói. Ngươi đừng cứu ta. Ngược lại ta không tiền cho. Cũng không nghĩ tới cứu ngươi. Ngươi cùng Triệu Lỗi. Hai người muốn nghĩ ta cứu mạng. 10 viên hồi mệnh đan. Bằng không đừng nằm mơ rồi. Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen. Lão tử lại trêu chọc ngươi rồi. Phó Xương Đình cười khan một tiếng. Cũng không tiếp tục cái đề tài này. Nhỏ giọng nói. Cái kia ngũ phẩm đỉnh phong. Đúng là. Ngươi có ý gì? Nghi vấn thực lực của ta. Không phải, ta là nói, ngươi ngàn vạn kiềm chế một chút, thật muốn đều cho rằng ngươi có thể giết ngũ phẩm. Đại chiến đồng thời, những người khác gặp phải ngũ phẩm võ giả không địch lại. Dẫn tới ngươi cái kia, ngươi liền xong. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. Đúng đấy, thật muốn cho rằng ta giết ngũ phẩm như làm thịt chó. Vậy ta làm sao bây giờ? Khặc khặc. Ta dùng mưu kế giết bọn họ. Ta liền nói. Phó Xương Đình thở phào nhẹ nhõm. Tiếp cười nói. Cái kia tứ phẩm đây. Phí lời. Đó là ta giết. Đường hoàng ra dáng đánh giết. Đừng an ủi mình. Các ngươi là đừng nghĩ vượt qua ta rồi. Lần này theo địa quật trở lại. Ta liền đi khiêu chiến Trương Ngữ. Tạ lỗi ta cũng nhìn không thuận mắt. Mấy người không lời. Cũng có chút bất đắc dĩ. Phương Bình thật muốn giết tứ phẩm. Bọn họ là thật hít khói. Hiện tại mấy người ở trong. Cũng có mấy vị nhị phẩm đỉnh phong rồi. Có thể Phương Bình đơn giết tứ phẩm. Bọn họ hiện tại còn kém quá xa. Cùng những người này hàn huyên một hồi. Phương Bình có thương tích ở thân. Mọi người cũng không nhiều quấy rối. Rất nhanh. Từng người rời đi. Mà hoàn cảnh đáp ứng chỗ tốt, rất nhanh cũng đúng chỗ rồi. 2000 học phân, 2 viên hồi mệnh đan, cộng thêm một thanh cấp B trường đao, cùng phượng trùy đao tương tự. Bất quá lần này là yểm nguyệt đao. Đúng, chính là yểm nguyệt đao. Diễn nghĩa bên trong quan nhị gia dùng đao. Phương Bình có chút dại ra. Ta đây là càng ngày càng hướng về quan nhị gia áp sát rồi. Không có vì sao, hắn vừa mới soi gương phát hiện, chính mình khuôn mặt đỏ chót, khả năng là gần nhất thổ huyết ói nhiều, khí huyết dâng lên. Đương nhiên, soi gương không phải vì cái này, mà là bởi vì mũi bị đánh xuyên qua rồi. Phương Bình có chút buồn bực, chính mình này mũi, khi nào có thể tốt? Bất quá chờ nhìn thấy điểm tài phú, Phương Bình tâm tình lại được rồi. Tài phú, 105 triệu khí huyết, 1.002 tạp, 1.108 tạp cộng, tinh thần, 520 hách, 541 hách cộng, tôi cốt, 62 khối, 100%, 115 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, trước hắn còn sót lại hơn 39 triệu điểm tài phú. Kết quả một chuyến dài chạy xuống, chỉ còn dư lại 35 triệu trái phải. Hiện tại, tăng tiếp cận 70 triệu điểm tài phú. Học phân tăng 40 triệu. Đan dược tăng 7 triệu. Cây đao này, chụp rơi trước hai món vũ khí cho hắn chướng điểm tài phú. Lại còn cho hắn tăng tiếp cận 2.300 điểm tài phú. Tính được, cây đao này hệ thống cho định giá tiếp cận 50 triệu. Ta lại dùng 50 triệu đao rồi. Phương Bình đều có chút hoảng hốt. Bất quá lần này tổn thất cũng nặng nề. Cánh tay trái bị thương nghiêm trọng nhất. Không có nhanh như vậy tốt. Thân thể nhiều chỗ bị thương. Được xưng tứ phẩm đánh không xuyên giáp ra. Hiện tại cũng nhiều thật nhiều đầu đường. Không biết trở lại lão Lý đầu có cho hay không chi trả. Chi trên cốt có thể rèn luyện cốt tủy. Còn lại mấy chục triệu giữ lại đại chiến. Phương Bình quyết định chủ ý. Chuẩn bị rèn luyện chi trên cốt tủy. Cứ như vậy, cánh tay trái thương thế có thể khôi phục càng nhanh hơn. Cốt tủy cường hóa, thân thể của chính mình cường độ cũng ở trên trướng. Khí huyết cũng ở trên trướng. Có thể, rất nhanh ta chính là tam phẩm đỉnh phong rồi. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn đến tam phẩm đỉnh phong. Phương Bình lại lần nữa hoảng hốt. Tần Phượng Thanh không đột phá chứ? Tạ lỗi là khẳng định không có. Lão Vương chậm một chút lời nói. Mình lập tức liền có thể cùng hắn cùng cấp rồi. Quả nhiên, ta mới là vận mệnh chi tử. Trên giường bệnh, Phương Bình ngốc cười một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.